Vợ cũ mất trí, chương 60, Tiểu Vương, góc truyện audio.com. Tiểu thiên thần của Lộ Khiết và Cao Bác Văn chào đời, là một bé trai đáng yêu. Cao Bác Văn ôm con, anh nhìn thằng bé đang ngủ rồi nói. Sau này con đừng chiếm lấy mẹ, mẹ là của ba, con hiểu chứ, mới sinh ra anh đã giao kèo cho chắc. Kẻo sau này biết đi biết nói anh lại đấu không thắng được. Lộ Khiết đang kiệt sức nghe anh nói mà liền bật cười, anh có cần như vậy không? Con chỉ mới được sinh ra thôi mà phải giao kèo trước, nếu không thằng nhóc này sẽ chiếm lấy em, lúc đó không phải anh ra rìa ngồi à? Cao Bác Văn phản bác lại, em làm gì cho anh ra rìa chứ. Lộ Khiết bảo, thật vậy sao? Cao Bác Văn mắt đầy lấp la lấp lánh, cảm động nhìn cô. Em sẽ cho anh ra chuồng gà mà chơi, Lộ Khiết thản nhiên nói, còn không mau đưa con cho em bế. Cao Bác Văn đành chịu thua. Anh đi đến đưa Bảo Bảo cho cô ôm lấy, anh đã đặt tên cho con chưa, chuyện này cô đã giao cho anh lúc mới mang thai rồi. Anh nói chưa là cô liền đánh anh ra bã thật đấy. Cao Bác Vương, Cao Bác Văn kéo ghế ngồi cạnh hai mẹ con, anh dịu dàng nói, Cao Bác Văn ô. Lộ Khiết nhìn con mình đang ngủ, cô mỉm cười, Tiểu Vương, chào mừng con đến với thế giới này, ba ngày sau, ở viện được ba ngày. Lộ Khiết liền trở về nhà, sức khỏe của cô rất tốt, cả mẹ lẫn con đều không sao, về nhà cho thoải mái, ở bệnh viện làm cô ngột ngạt quá. Lộ Khiết ôm con trên tay, cô nhìn thằng bé này, Tiểu Vương, con đã ra đời rồi, cũng đến lúc mẹ nên hành động rồi, Tiểu Vương của mẹ. Lộ Khiết cọ cọ má mình vào Tiểu Vương, đứa trẻ này khó khăn lắm cô và anh mới có được, không thể để nó chịu thiệt thòi gì cả. Cao Bác Văn cũng muốn ở nhà chăm con, nhưng công việc không cho phép, cô cũng không cho nốt. Ở Cao Thị bây giờ đang rất vui mừng chung cùng anh vì thiếu phu nhân đã sinh, Lộ Khiết vừa xinh đẹp, vừa có tài bây giờ lại sinh một quý tử. Thật là phúc phần quá mà, Mạc Gia Quý Liêm Liêm đang trong bếp nấu ăn, Mạc Hạc Hiên lúc này đâu ra đi xuống, tiến đến ôm eo cô tránh ra coi. Quý Liêm Liêm hầm hực nói, hết chỗ ôm hay sao chui vô bếp ôm cô, nóng nực gần chết còn nhào nhào lao lao vào, cô muốn xoay người lại đạp tên ngốc này quá. Lộ Khiết đã xuất viện rồi, em có muốn đến thăm hai mẹ con họ không? Mạc Hạc Hiên dịu dàng hỏi, từ khi cả hai kết hôn. Hôn nhân này cũng khá là hạnh phúc, thật ra anh đã biết Diệp Ý Lan là kẻ phản bội từ lâu, anh cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được cô ta, sẽ quay đầu là bờ. Nhưng không ngờ Diệp Ý Lan cứ nghĩ là được đà lấn tới, thế là Mạc Hạc Hiên đành dùng biện pháp mạnh, cũng nhờ Quý Liêm Liêm điều tra mọi thứ. Nếu không cả anh và đồng đồng đều mất mạng vì mấy quả bom của Diệp Ý Lan, cô ta là người gắn bom trong xe anh, tính kéo anh chết chung nhưng không thành. Lại còn kéo đồng đồng đi cùng cũng thất bại, cay quá là cay rồi, chiều này tôi sẽ đi, Quý Liêm Liêm nói, cô đẩy Mạc Hạc Hiên ra, cô vẫn vậy. Vẫn lạnh nhạt với Mạc Hạc Hiên, bởi vì cô chưa chấp nhận được việc lần trước anh tiêm cho mình thứ thuốc đó. Loại thuốc làm cô nghĩ đến thấy kinh tởm vãi cả lúa. Tiểu Liêm, em còn giận anh sao? Mạc Hạc Hiên đi đến. Như mèo con nhìn Quý Liêm Liêm với bộ dạng đầy đáng thương, không phải anh từng nói có chết cũng không lấy tôi à? Quý Liêm Liêm dừng tay. Cô nhìn anh, hỏi, Mạc Hạc Hiên bị gậy ông đập lưng ông, anh im bặt, nhưng, không phải chúng ta kết hôn rồi sao? Từ lúc kết hôn đến đây cũng đã được 4 tháng rồi, Quý Liêm Liêm ngoài chuyện giường chiếu thì còn lại đều lạnh nhạt với anh. Vậy bây giờ ly hôn đi, Quý Liêm Liêm thản nhiên nói, cô khoanh tay ngẩn cao mặt nhìn anh, buổi chiều. Mạc Hạc Hiên đưa Quý Liêm Liêm đến Cao gia thăm Lộ Khiết và em bé. Quý Liêm Liêm bế Tiểu Vương trên tay, thằng nhóc này đúng là quá giống Cao Bác Văn rồi. Sao, em thích có con à? Mạc Hạc Hiên ghé sát hỏi, anh đừng quên anh còn đồng đồng. Quý Liêm Liêm thản nhiên đáp, Lộ Khiết nhìn cả hai lắc đầu thở dài. Người lúc đầu thì muốn kết hôn với Mạc Hiên, người còn lại thì sống chết không cưới, bây giờ cưới rồi một người thì lạnh nhạt. Một người thì liêm sỉ quăng ở thùng rác luôn rồi, thật khó hiểu, Mạc Gia, Diệp Ý Lan biết được hôm nay Mạc Gia không có ai. Cô tìm cách trốn khỏi đây, 4 tháng qua bị Mạc Hạc Hiên giữ lại. Anh 5 lần 7 lượt hành hạ và tra tấn Diệp Ý Lan nhưng vẫn giữ lại cái mạng này cho cô bởi vì lời hứa của mình với Cao Bác Văn và Lộ Khiết. bây giờ là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Diệp Ý Lan tìm được đường ra, chạy khỏi Mạc gia, cô nhất định sẽ trốn khỏi Mạc Hạc Hiên, sau đó cô sẽ quay lại, giết tất cả. Cách chương.